Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 786 tạ thị chi tử. Chương 786 tạ thị chi tử. Chương 786 tạ cảnh thăng đầu vai hai sườn cập đỉnh đầu đều đều bốc cháy lên. Một đại thốc ánh lửa một chút châm, trên người hắn mạo dũng đại cổ thuốc lá. Cảnh này khiến hắn cả người giống như đốt ba đốm lửa. Ánh lửa thiêu ra xương khói bắt đầu tế bái lệ quỷ, hắn một dùng ra này nhất chiêu. Cả người lực lượng nháy mắt đột phá kiếp cấp hạn chế. Trở nên uy lực phi phàm, người đi dương, quỷ đi vong, thần về miếu, quỷ địa phủ, tạ cảnh thăng thanh âm bắt đầu trở nên âm lãnh. Máy móc. Phảng phất không trộn lẫn dẫn người gian tình cảm, tạ thị tạ cảnh thăng, tạ thị tạ mẫn, hoảng hốt. Chi gian, phảng phất một cái khác, khuôn mặt nghiêm túc, tuổi trẻ nam nhân thân ảnh cũng đi theo xuất hiện. Hắn, đứng ở tạ cảnh thăng bên cạnh người, thân ảnh ấy đã xa lạ lại quen thuộc. Lại cấp tạ cảnh thăng một loại an toàn đến cực điểm cảm giác, hắn từng cùng người này từng có gặp. Mặt một lần. Từng ở nhiều năm trước nhân luân hồi lực lượng duyên cớ. Cùng hắn gặp qua một mặt, đáng tiếc gặp mặt tức vĩnh cách, chính mình còn chưa kịp tự mình gọi hắn. Một tiếng, cha, đâu, tại đây nhân sinh nguy cấp thời khắc. Có thể có phụ thân cùng đi đi cùng, cho dù phía trước là phong đô quỷ vực, là 17 tầng quỷ phủ, nhưng tạ cảnh thăng thế nhưng cũng không cảm thấy sợ hãi, cha. Sống chết trước mắt. Tạ cảnh thăng đột nhiên cả người ấm áp, như chí nước ấm bên trong, lấy ta dấu chân, đo đạc quỷ lộ, lấy ta dấu chân, đo đạc quỷ lộ, tạ thị phụ tử hai đời, người, trăm miệng một lời. Hai người hợp lực đi phía trước, ta đi một bước, quỷ gươm một đường, ta đi một bước, quỷ gươm một đường, cùng ta hành, cùng ta hành. Cùng ta hành, cùng ta hành, cùng ta hành, cùng ta hành. Phụ tử hai người gầm rú khoảnh khắc, giống như xe bò kéo động núi non, kia không ai bì nổi người giấy trương. Thế nhưng phát hiện chính mình, động này vừa động ở hắn ngoài ý liệu, đế kinh chấn ma tư ở hắn. Xem ra cơ hồ tất cả đều là thùng cơm, phế vật, phong đô dưới, mọi người tham hưởng lạc. Kết bè kết cánh, coi bá tánh như tài vật phân phối, chiếm hết chỗ tốt, hắn đánh cắp tang quân tích tàn khu vì chính mình sử dụng. Năm thành tấm biển bị hắn lấy quang, thế nhưng một cái phát hiện người đều không có, tạ cảnh thăng tuy nói kế thừa phụ thân năm đó lưu. Lại lệ quỷ, nhưng hắn sử dụng phương pháp ở người giấy trương xem ra bất quá là điêu trùng tiểu kế thôi, như... Thế nào sẽ đâu? Như thế nào sẽ đâu? Người giấy trương nhất thời tâm thần đại phá, hắn tâm niệm vừa truyền. Duỗi tay móc ra một trương giấy viết thư, trang giấy vừa hiện ngay sau đó bị kim quang bắn phá. Hóa thành một đoàn huyết vụ, nhưng huyết vụ tản ra. Tạ cảnh thăng trên chân lại đột nhiên xuất hiện một đôi màu đỏ dày thêu, thẩm nghệ thù lệ quỷ pháp. Tác. Bị huyết dày một khống, tạ cảnh thăng bước chân một đốn. Người này thật là khó chơi, Triệu Phúc Sinh không thể nhịn được nữa, nàng đột nhiên kêu. Hứa bà, ta muốn mượn ngươi địa ngục quỷ hỏa dùng một chút. Hứa bà lắc mình hiện hình, giọng căm hận nói, đại nhân sớm nên như thế, nói chuyện trong tiếng. Hùng hùng ánh lửa phóng lên cao, Triệu Phúc Sinh tay cầm đánh thần tiên. Từ địa ngục chi hỏa chung dính chi lan quá, tang hùng võ. Ngươi còn không cho ta đi phía trước đi. Tiếng nói vừa dứt, nàng một roi rút ra, trắng bệch cốt quang mang theo quỷ hỏa. Phanh, thân quất đánh ở người giấy trương phía sau lưng thượng, kia quỷ hỏa như phụ cốt chi hồi. Lập tức dính chi tức châm, bùm bùm, bỏng cháy ra thịt. A, người giấy trương phát ra kêu thảm thiết. Lảo đảo đi trước một đi nhanh, một roi này dưới. Trừ đoạn hắn pháp tắc, hắn mới hình thành Ngụy Sinh từ khoảnh khắc vỡ vụn. Khoái Mãn Chu đạt được tự do, không chỉ có như thế. Theo hắn một bị quất đánh, trói buộc ở Tạ Cảnh Thăng trên chân hồng dày lập tức vỡ vụn. Tạ Cảnh Thăng nhân cơ hội này, đi phía trước mại một bước, cùng ta hành, hắn tiếng nói vừa dứt, Lệ Quỷ cũng đi theo kêu, cùng ta hành, Nhị Quỷ đồng thời dẫn dắt Quỷ Táng. Pháp tắc không phải là nhỏ, người giấy trương cầm lòng không đậu. Lại đi phía trước mại một đi nhanh, hắn muốn phản kháng. Nhưng Lệ Quỷ gọi hồn thanh quấy nhiễu hắn ý nghĩ, Tang Hùng Võ, Tang Hùng Võ, hi hi hi, Lệ Quỷ gọi hồn gian. Làm như có tiểu nhi vui cười tiếng vang ở hắn nách tai, hắn thần hồn đã chịu quấy nhiễu. Trong lúc nhất thời thế nhưng lại có một lát ý thức mơ hồ, là ai? Là ta bé sao? Hắn kinh hỉ đan sen quay đầu, hoảng hốt chi gian, phảng phất nghe được có người ở kêu. A cha là ta nha, nông gia trong tiểu viện, thê tử Văn Thanh eo hệ cạp váy, dịu dàng cười nghênh đón hắn, biểu hiện giả dối, chỉ là tiếp theo nháy mắt. Người giấy trương lại đột nhiên tức giận hét lớn. Giả thôi, này một tiếng kêu to chấn phá ảo giác, kêu, cha, thanh biến mất. Bốn phía an tĩnh dị thường, hắn trong lòng nảy lên một cổ cô tịch cảm giác. Nhưng theo sau hắn liền bất chấp mặt khác, lúc này hắn đã đi mau đến Phong Đô Quỷ Vực cửa. Tạ thị phụ tử ở phía trước dẫn đường, đã có nửa cái chân muốn bước vào quỷ môn quan trung. Tạ Cảnh Thăng lấy tự thân vì hương bậc lửa tế điện quỷ vật, lúc này kia hương khói châm thấu thân thể hắn, hắn cơ hồ đã chạy tới nhân sinh con đường cuối cùng. Vị này lên sân khấu tức lấy tuổi chừng 30 tuổi tuấn mỹ nam tử hiện trường dẫn quỷ già, lúc này sắc mặt thanh hắc, gần như Lệ Quỷ sống lại, cùng ta hành. Hắn lãnh ngạnh nói, cùng ta hành. Lệ Quỷ cực tiếp thanh nói, không, người giấy trương muốn phản kháng, nhưng mới vừa động, bốn phương tám hướng chùm tia sáng chiếu tới, hình cùng nhà giam, đem hắn ước thúc trong đó, hắn muốn lui ra phía sau. Bước chân nhắc tới, bang, roi tiếng xé gió quất đánh mà đến, đánh thần tiên rơi xuống trên người hắn, xuyên tim đến xương đau. Kia roi tự mang hạo nhiên chính khí, chuyên khắc âm tà, này ý niệm chấp nhất, mang theo vô thượng lửa giận, cái này làm cho người giấy trương trước mặt hiện ra một cái khuôn mặt. Nghiêm khắc lão đầu nhi thân ảnh, lão nhân kia màu da hơi hắc, khuôn mặt che kín khe rãnh, hắn cổ hơi trước khuynh, đôi tay bối trói phía sau này ở phía sau tới hắn xem ra. Người này nhỏ yếu như con kiến, nhưng ở năm đó hắn cảm nhận chung, lại so với trong cung hoàng đế còn muốn lớn hơn rất nhiều, lão nhân này là hắn niên thiếu khi học. Nghệ sư phó, tên gọi là gì đâu? Hắn đã có chút nghĩ không ra, hắn xuất thân nghèo khổ, sau lại trở nên táo bạo dễ giận phụ thân, thời trẻ thời điểm kỳ thật cũng không phải như vậy nghiêm túc hà khắc, cha mẹ yêu hắn sâu. Hao hết trăm cây ngàn đắng đem hắn đưa vào một nhà giấy nghệ phô, muốn cho hắn học chút tay nghề. Niên thiếu Tang Hùng Võ đi theo sư phụ học biên trúc kỹ thuật, sư phụ lấy hắn đương nửa cái nhi tử, còn đem chính mình nữ nhi Văn Thanh có lẽ cho hắn. Đối hắn lại hung ác, lại nghiêm khắc, nhưng cũng yêu hắn cực kỳ. Sư phụ, không ai bì nổi người giấy trương vừa thấy lão đầu nhi thân ảnh. Không khỏi kinh hãi, hắn mới vừa hô lên thanh, liền nghe lão đầu nhi kêu, Hùng Võ, còn không qua tới. Năm đó sư phụ uy nghi đã khắc vào hắn cốt nhục. Hắn bản năng lên tiếng, ai, tiếng nói vừa dứt, một chân ngã vào địa ngục, vừa vào quỷ môn khoảnh khắc. Dẫn đường Tạ Cảnh Thăng thân thể huyết nhục ngay sau đó hóa thành cho tàn chấn động rớt xuống, hắn ở trong khoảnh khắc Lệ Quỷ sống lại, trốn vào quỷ môn bên trong, tiến vào Phong Đô Quỷ Vực. Đối Tạ Cảnh Thăng tới nói. đây là hắn khát vọng quy túc. Tả Cảnh Thăng chi phụ năm đó dẫn quỷ tiến vào Phong Đô quỷ vực, nhiều năm sau, con kế nghiệp cha Tả Cảnh Thăng tác lấy một cái khác nguyên do, dẫn quỷ đồng dạng tiến vào Phong Đô quỷ vực. Hết thầy còn không kịp thương cảm, đúng lúc này, người giấy chương đột nhiên định đủ đứng thẳng ở chỗ cũ, mọi người tiếng lòng căng chặt. Triệu Phúc Sinh cùng Lưu Nghĩa Chân tương đối, Trần Đa Tử, Phạm Thị huynh đệ cập hai cái tiểu hài tử đi theo nàng bên cạnh người, nàng thần sắc túc mục. Phía sau quỷ bia hiện hình, cùng địa ngục chi môn tương chiếu rọi, mọi người ngồi ngay ngắn sinh từ. Rồi lại khó nén mỏi mệt chi sắc, ở mọi người xem ra. Lúc này đại cục đã định, người giấy chương nửa cái chân đã vào địa ngục chi môn, hắn vượt qua quỷ môn quan một nửa. Lúc này nếu muốn lui ra phía sau, môn thần không dung, Lưu Nghĩa Chân cũng không dung, huống chi địa ngục bên ngoài. Vạn An huyện mọi người chính đằng đằng sát khí nhìn hắn, cũng không biết có phải hay không người này. Nhiều năm qua nhiều lần tạo sát nghiệt, thả gian hoạt khó đối phó duyên cớ. Lúc này cho dù cảm giác hắn đã phải bị địa ngục trấn áp, nhưng đại gia trong lòng kia khẩu khí lại không có tùng. Triệu Phúc Sinh mắt trái cấp tốc nhảy lên, một cổ dự cảm bất tường trong lòng nàng kích động. Nàng lại giả bộ thờ ơ bộ dáng, nhìn về phía người giấy chương. Người giấy chương quay đầu, lúc này trên người hắn sở hữu tăng trưởng không bình thường vật đều bị chặt đứt, những cái đó quấn quanh huyết tuyến. Phỏng tang quân tích trấn áp địa ngục mà dắt hệ lệ quỷ, thậm chí hắn bắt đoạt Triệu Phúc Sinh ngự sử. Quỷ thần pháp tắc cũng bị đánh vỡ, lưu hóa thành một lần nữa trở về thần vị. Không hề bị hắn khống chế, lúc này người giấy chương thân xuyên áo đen, bề ngoài như 70 lão già, đầy đầu tóc dài rối tung ở hắn quanh thân. Hắn cổ tay áo to rộng, hai tay cũng thành một tự, hoành cử ở ngực. Đại nhân, Võ Thiếu Xuân thấy vậy tình cảnh, trong lòng ẩn ẩn bất an, này tặc không quá đúng. Trần Đa Tử cũng nói, người giấy chương quay đầu, lại bộ dáng cùng Triệu Phúc Sinh lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt khi tương tự, nhưng Triệu Phúc Sinh cùng hắn số hồi dây dưa, sớm biết bức tôn dung này đều không phải là người giấy chương gương mặt thật. Người, Triệu Phúc Sinh đang muốn nói chuyện, người giấy chương lại cười, người sớm nói muốn đưa ta vào địa ngục, hà tất phí lớn như vậy trắc trở, trên trời dưới đất. Hắn đi một hồi là được. Tiếng nói vừa dứt, người giấy chương ngẩng đầu đứng thẳng, bước vào địa ngục. Người này cũng coi như một vị kiêu hùng. Triệu Phúc Sinh gắt gao cầm đánh thần tiên ra người quỷ đao, trong lòng vạn phần cảnh giác, hắc khí quay cuồng. Quỷ môn không tiếng động đóng cửa, trong thiên địa lập tức một mảnh tĩnh lặng. Thế gian này phảng phất chỉ còn hắn một cái sống người. Người giấy chương khuôn mặt bị huyết quang in nhuộm đến đỏ bừng, nhưng hắn lại không có sợ hãi, hắn cả đời này cũng coi như đã trải qua không ít sóng to gió lớn. Xuất thân nghèo khổ, niên thiếu tang mẫu, mẫu thân sau khi chết không 2 năm, phụ thân ngay sau đó chết vào bệnh tật, kia chịu đủ cả đời nghèo khổ tra tấn phụ thân lâm chung khi thống khổ dị thường, hắn cảm nhiễm kiết lỵ, gầy đến da bọc xương dường như, trước khi chết rên rỉ không ngừng, trong miệng lẩm bẩm có từ. Người giấy chương tiến đến hắn bên tai, mới nghe hắn những lời này là ở nguyền rủa mẫu thân, phụ thân tên gọi là gì đâu. Niên đại xa xăm, người giấy chương suy nghĩ hảo một trận, mới rốt cuộc nghĩ tới, Tang gia cùng, tên thực hảo, nhưng Tang gia cũng không có gia hòa vạn sự hưng. Nhà nghèo sinh hoạt luôn là tràn ngập lông gà vò tỏi, Tang Hùng võ mẫu thân cộng sinh dục tam tử bốn nữ chiếu đại hán triều quy củ. Bình thường bá tánh nhà, mỗi nhiều thêm một ngụm nam đinh, liền có thể từ triều đình phân phát 5 mẫu đất, này vốn nên là huệ dân cử chỉ. nhưng cuối cùng lại diễn biến thành Tang Gia ác mộng nơi phát ra chi nhất, Tang Gia cùng đến Tam Tử. Sau, tổng cộng đến điền 20 mẫu, nếu Tam Tử trưởng thành, người một nhà cần trồng trọt mà, nhật tử cũng chưa thường quá không đi xuống, đáng tiếc Tang Gia cùng mệnh không tốt. Đằng trước hai cái nhi tử trước sau chết non, duy thừa Tang Hùng võ một người trưởng thành, 20 mẫu đất thực mau áp suy sụp Tang Gia cùng cột sống, mà này 20 mẫu đất tồn tại, lệnh Tang Gia bị định vì nhà giàu. Mỗi năm muốn phân công thuế lương so giống nhau nhớ vì hạ hộ, người càng nhiều một ít, không cách. Mấy năm, Tang Gia cùng liền ngao không đi xuống, mượn vay nặng lãi nộp thuế, sau vay nặng lãi còn không thượng, lại bán đất cầu sinh. Chính như người giấy trương theo như lời. Bá tánh nghèo khổ thiển cận, hắn ý thức không đến như vậy liên hoàn hành động ý nghĩa cái gì chỉ. Biết lập tức cùng đường, liền duy độc bị vận mệnh xô đẩy đi trước, mà giá rẻ bán vào địa chủ trong tay. Hắn trở thành tá điền, mà ở bán đất là lúc, chiếu quan phủ thu nhập từ thuế pháp tắc, mua bán đồng ruộng giao dịch, cần hướng quan phủ giao nộp thuế phú. Đại Hán triều hành đến lúc ấy, thuế phú nghiêm trọng, tiền trà nước, nước trà phí, nhuận bút phí từ từ hoa hòe loè loẹt, bà tánh mua bán đồng ruộng. Thu nhập từ thuế cao tới giao dịch mức gần nửa, Tang Gia cùng ánh mắt thiển cận. Luyến tiếc bạc, bởi vậy lén tìm người bảo đảm viết chữ theo sang tên, nào biết này lại trở thành muốn Tang Gia mệnh. Họa nguyên chi nhất. Từ đây lúc sau, quan phủ hộ tịch đăng ký thượng, Tang Gia vẫn có đồng ruộng 20 mẫu, cho đến sau lại Tang Hùng võ trưởng thành. Trong nhà đã chỉ có đất cằn số mẫu, nợ nần trồng chất, nghèo đến đinh đang vang lên. Một nhà ba người lại vẫn muốn dựa theo quan phủ bằng sách thượng 20 mẫu đất nộp thuế, dữ dội. Buồn cười châm chọc, Tang Gia cùng sống cả đời. Mỗi ngày thiên không sáng lên thân, mỗi ngày ngâm mình ở trong đất, cả đời trợn mắt liền cùng thổ địa giao tiếp, sắp đến già rồi, lại tích cóp không dưới một ngụm quan tài tiền, ở người giấy trương trong trí nhớ. Tới rồi hắn lúc tuổi già khi, hắn không có luôn luôn cười quá, sinh hoạt mất đi hy vọng, hắn ở bên ngoài yếu đuối. Về nhà lại như thiên hoàng lão tử. Tang Gia đẳng giai rõ ràng. Tang Gia cùng là một nhà chi chủ. Về nhà thê nhi hờ hà. Hắn là nói một không hai. Này hết thầy đủ loại khiến cho Tang Gia cùng tính tình phá lệ thô bạo. Đối thê nhi không đánh tức mắng. Người giấy trương trong ấn tượng. Đối hắn là phá lệ sợ hãi. Tuy nói con người trước khi chết. Lời nói thường thật lòng. Nhưng ở người giấy trương xem ra. Có chút ác nhân, lâm chung phía trước cũng sẽ không thiện, bọn họ ngu xuẩn vô tri. Ác sự lật tẫn, lại tự có một bộ logic đạo lý. Lời nói gian nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Tang Gia cùng lâm chung trước tử trạng cực thảm, hắn đói. Thật lâu có thể nói từ hắn sinh ra tới nay, hắn liền không có ăn qua một ngày cơm no, cả đời đều ở chịu đói. Trước khi chết hắn cốt xấu như xài. Thủ đoạn, mắt cá chân tế đến như là nhẽo liền sẽ toái. Hắn nguyền rủa thê tử, cho rằng thê tử, ăn ngon lười. Làm, trước khi chết lại có thể, hưởng phúc. Ăn nhi tử mang về nhà cung phụng trái cây. Điểm tâm, thê tử khi chết bụng vô cùng lớn. Như mang thai 8 tháng này ở Tang Gia cùng xem ra. Là trường, béo. Là hưởng phúc chứng minh mà hắn chịu khổ chịu khó cả đời. Chưa từng quá một ngày ngày lành. Lâm chung trước được bệnh tật. Đói bụng thật lâu bụng. Hắn mắng này không công bằng. Toại lại nghĩ tới thê tử khi chết tang sự đơn. Giản chỉ lấy chiếu bọc thi. Liền cảm thấy muốn chiếm nàng giống nhau tiên cơ. Muốn áp nàng một đầu để tránh nữ nhân này rối loạn quy củ. Sau khi chết sẽ bò đến chính mình trên đầu tác oai tác phúc, bởi vậy hắn điếu một hơi. Dặn dò nhi tử, chính mình sau khi chết, nhất định phải đại làm một hồi tang nghi, không thể qua loa hạ táng. Muốn hảo quan tài, muốn thỉnh thuật sĩ, niên thiếu tang hùng võ đáp ứng rồi hắn. Hắn lúc này mới nuốt xuống cuối cùng một hơi, phụ thân tang sự là phong cảnh đại táng. Vì thế vừa mới thành niên tang hùng võ thiếu hạ tuyệt bút nợ nần. Hứng lấy phụ thân năm đó đường xưa, như vô tình ngoại. Có lẽ hắn cả đời cũng là đồng dạng như thế, đây là đại hán triều bá tánh cả đời ảnh thu nhỏ. Quá vãng đủ loại hồi ức hóa thành quả đáng, công kích người giấy trương tâm linh, hắn lại cảm thấy lửa giận từ trong lòng dâng lên. Làm hắn không được an bình. Tấu chương xong, hết chương.